Y không từ bỏ ý định muốn cố gắng đi về phía trước. Bỗng cảm giác có một vật thể vừa nóng lại vừa cứng đỉnh vào nơi. Tư mật của mình. Sau đó không chút khách khí đâm thẳng vào. Dũng đạo nhỏ hẹp nháy mắt bị bắt buộc chống đỡ đến cực hạn. Cảm giác đau đớn như bị xé rách khiến Chu Mộ Phỉ đau đến kêu một tiếng ngao thảm thiết. Nhưng cơn đau vẫn không dừng lại tại đó, đại gia hỏa kia vẫn còn đang liều mạng chen vào sâu bên trong. Chu Mộ Phỉ đau đến mức giọng cũng bị biến đổi, vừa ồ ồ thở dốc vừa rơi lệ đầy mặt mà tức giận mắng, "Ta ích, mau dừng lại a, ông thực sự sắp bị cái tên ngu ngốc ngươi giết chết rồi." Nhưng Độc Cô Lưu Vân căn bản không nghe được người trước mắt đang kêu cái gì, hiện tại hắn đã hoàn toàn đắm chìm vào cổ khoái cảm vừa mới bùng nổ. Hắn thở ra một hơi thỏa mãn, sau đó lại tiếp tục vùi sâu vào dũng đạo đã đem lại cảm giác tiêu hồn cho hắn, rồi dựa vào bản năng mà bắt đầu nhịp đâm rút. Chu Mộ Phỉ bị hắn làm đau, muốn giãy giụa nhưng không có sức, đành phải chút căm phẫn bằng cách lần lượt ân cần hỏi thăm các vị phụ mẫu thân quyến của Độc Cô Lưu Vân. Chỉ tiếc, Độc Cô Lưu Vân đang trong tình huống thần trí hỗn loạn căn bản không hề chú ý tới y đang nói cái gì, chỉ tự cố tự địa tóm chặt lấy eo Chu Mộ Phỉ mà ra sức đỉnh lộng. Ban đầu Chu Mộ Phỉ cảm thấy đau đến không thể chịu nổi, nhưng sau đó lại không cảm thấy đau đớn nữa, dần dần biến thành cảm giác tê dại ngứa ngứa khác thường. Lúc này, lửa nóng trong cơ thể vốn bị y xem nhẹ lại vì bị đau đớn từ chỗ tư mật truyền tới cũng bắt đầu không chịu cô đơn lại một lần nữa nổi dậy tàn sát bừa bãi trong cơ thể y, khiến y từ thân đến tâm đều bị thiêu đốt đến không chịu nổi. Chu Mộ Phỉ há miệng thở ra hơi thở nóng rực, sâu trong nội tâm thì lại ẩn ẩn chờ mong cái thứ ở phía sau có thể thô bạo mà đâm chọt vào người oai mỗi một lần Độc Cô Lưu Vân đâm vào, y sẽ không nhịn được mà run rẩy toàn thân. Thậm chí còn theo bản năng vạn eo hùa theo hắn hòng đạt được khoái cảm lớn hơn và để khiến cho cơn nóng trong lòng được tiêu trừ bớt. Mỗi khi Độc Cô Lưu Vân đỉnh vào sâu hơn một chút, Chu Mộ Phỉ đều sung sướng đến mức muốn kêu to thành tiếng, đồng thời nội bích còn co rút một cái, bao chặt lấy cái cây thịt đang xâm lược, khiến Độc Cô Lưu Vân càng sảng khoái càng hưng phấn hơn, khiến động tác trừ sáp càng lúc càng hung mãnh. Điểm mẫn cảm liên tục bị lực lớn đánh mạnh vào, khoái cảm mãnh liệt đến mức khiến Chu Mộ Phỉ nhịn không phải run rẩy kêu to, nội bích bị trà đạp cũng chịu không phải cảm giác sung sướng quá mức mãnh liệt mà càng co rút nhanh hơn, dùng lực ép chặt cây gậy còn đang chôn ở trong đó. Độc Cô Lưu Vân bị y kẹp đến chịu không nổi, vì thế đâm mạnh vào chỗ sâu nhất, sau đó phân thân run rẩy một trận, bắt sơ tinh của mình vào đũng đạo của Chu Mộ Phỉ. Cùng lúc đó, bởi vì Chu Mộ Phỉ không thể chịu đựng được cơn kích thích quá lớn này, toàn thân liền run rẩy, cất cao giọng rên rỉ thành tiếng, phân thân nãy giờ chưa hề được người đụng tới cũng không khống chế được mà bắn ra từng cỗ bạch trọc, tinh dịch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 26 bắn xong, Chu Mộ Phỉ toàn thân hư thoát vô lực nằm bẹp trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền. Yên lặng cảm thụ dư vị sau khi bắn tinh. Y vừa mới trải qua quá trình lột xác từ điêu thành người, cơ thể khá suy yếu, lại bị Độc Cô Lưu Vân ôm ấp lăn qua lăn lại hết nửa ngày, toàn thân mỏi mệt đến cực điểm, thực sự là mệt đến muốn ngất rồi. Nhưng y còn chưa kịp ngất xỉu, đã cảm giác được cái thứ mới vừa phát tiết vẫn còn bị chôn trong cơ thể lại trọng sinh bừng bừng cương cứng lên lần nữa. Sau đó, y lại bị người phía sau nắm eo kéo dậy, xem ra là Độc Cô Lưu Vân vẫn chưa đã thèm, còn muốn cùng y làm thêm phát nữa. Chu Mộ Phỉ lập tức run rẩy, vừa lắc mông giãy giụa vừa phát điên mà nói, Độc Cô Lưu Vân ngươi muốn đùa chết lão tử sao? Sau khi Độc Cô Lưu Vân được phát tiết một lần, cố khí khô nóng trong thân thể đã hơi hơi giảm bớt, đầu óc cũng thanh tỉnh hơn so với lúc trước. Hắn dụi mắt, nghi hoặc nhìn thanh niên tóc xám vẫn còn đang dính trên người mình, chần chờ nói, ngươi là ai? Chu Mộ Phỉ khốn khổ quay đầu lại, trừng mắt nhìn hắn một cái, tức giận nói, ông đây tên Chu Mộ Phỉ, là con đại điêu mà ngươi đang nuôi đấy. Điêu nhi, Độc Cô Lưu Vân mở to mắt lộ vẻ khó có thể tin, nói, sao điêu nhi lại biến thành người? Nói đùa gì vậy? Vị tiểu vinh đệ này, ta mặc kệ ngươi là ai?